Lăng Thiên Chiến Thần, chương 711, Cúa Nghiệp Dư, góc truyện audio.com. Hàn lão, vậy bên đó thế nào rồi? Nhà họ Diệp đồng ý cung cấp 56 tử sĩ, 7 tên tử sĩ ở vào tầng đỉnh phong thứ 7, 2 tên tử sĩ tầng đỉnh phong thứ 8 giúp chúng ta một tay, ngoài ra, nếu chúng ta có thể đảm bảo giúp bọn họ diệt sạch được tàn dư của nhà họ Diệp thì bọn họ có thể hỗ trợ mạnh tay hơn. Về việc này thì tôi chưa nhận lời, đợi Hàn lão định đoạt. Về phía Bạch Cốt, hội trước đó cũng đã đưa cho ông xem rồi, còn nhà họ Lý, nói tới đây đường tín hiệu hiện trên màn hình bên phải đột nhiên đứng yên lại một lát rồi sau đó lại nhấp nháy, cách nói của nhà họ Lý có chút mơ hồ, giống như thể bọn họ đã có sắp xếp khác vậy. Nghe thế lão già đầu bạc kia khẽ cười rồi giơ tay phải lên xua đi, cũng chỉ là lũ ô hợp thôi, đến thì đến, không đến, chúng ta cũng không thiếu. Diệm lão và Sâm lão đi cùng nhau, thế Diệm lão đâu? Người của chúng ta đã được sắp xếp vào vị trí hết rồi, chỉ còn đợi người nhà họ Diệp đến, chúng ta sắp xếp tiếp. Góc dưới bên phải màn hình, đường tín hiệu kia hiện lên vì người bên kia đáp lời. Nghe rồi lão già tóc bạc kia gật đầu thờ dài rồi khẽ đặt con mèo trong tay mình xuống đất để nó tự chơi, sau đó ông ta đứng dậy, vừa rồi ánh mắt còn có chút ngợi khen hòa nhã, thì đã thay đổi ngay lập tức trông sắc lẹm y như mắt diều hâu, và lại vừa đứng dậy, luồng khí thức bao trùm trong trang viên cũng theo đó mà tản đi không còn nữa, giống như thể thể hiện sự cung kính với ông ta một cách khác thường. Thu hết nhà họ Hoàng về, dù sao thì tích lũy cũng hòm hòm rồi, đợi sau khi qua lần này đã sau này còn có nhiều cơ hội tích lũy hơn. Vâng, ngoài ra phía nhà họ Diệp cứ đồng ý với bọn họ cách trương.